Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, chương 5, quá khứ video. Trung cực thực nghiệm đếm ngược ngày thứ 9, nhìn, một tôn sống thường quy thần, chớ có lên tiếng, không muốn kinh động thần, để chúng ta từ phía sau lưng lặng lẽ tiếp cận, lặng lẽ ăn một khẩu, liền trốn, tưởng lộ lộ lau chùi nước bọt. Nháy mắt một cái, nhỏ giọng thầm thì một ít lời nói điên cuồng. Phía sau, Tang tiến sĩ mặt không hề cảm xúc. Đối tượng lộ lộ đặc biệt ý nghĩ đã tập mãi thành quen rồi. Trái lại cảm thấy tưởng lộ lộ đứa nhỏ này có chút thân thiết. Luận thực nghiệm giá trị, e sợ chỉ đứng sau hiện nay thời đại đệ thất thiên tài thí thần giả Đường Hồng. Tang tiến sĩ nhìn tưởng lộ lộ bước động bước nhỏ tiếp cận tôn kia toàn thịnh giai đoạn kỳ hoa loại. Hình thường quy thần, dị thường khéo léo tưởng lộ lộ, nhảy nhảy nhót nhót, thân cao vẻn vẹn chỉ có 1m4. Có thể nói, nhìn chung toàn thế giới, hầu như không có như thế thấp bé siêu phàm, mỗi cái siêu phàm giả đều muốn toàn phương diện đánh vỡ. Nhân thể năm đại yếu tố cực hạn. Liền là trời sinh vóc dáng thấp, trở thành siêu phàm cũng sẽ một chút cao lên. Nhưng, tưởng lộ lộ tuyệt nhiên không giống. Thân thể máu thịt, nhét vào thần lực, cái này cũng là Tang tiến sĩ đem nó mệnh danh phệ thần giả nguyên nhân thực sự. Tháng trước, tưởng lộ lộ vẫn là màu đỏ kim thời điểm tham dự, dùng ăn thần hài, thực nghiệm. Không chỉ là phệ thần chấp niệm sinh ra. Nó thân thể cũng phát sinh khó có thể dự đoán biến hóa. Lại như là bản giản hóa nhân tạo thần linh Phương Nam Tuân. Mô phỏng theo kẻ địch, lấy làm gương kẻ địch, cho dù kẻ địch không phải người. Sự thực chứng minh lý niệm của ta không có sai. Tang tiến sĩ đáy mắt lập lòe vẻ trầm tư, nói thí dụ như những này cỡ lớn thần lực máy gia tốc. Chính là lấy làm gương thần lực thần tức kết cấu, lại tỉ như 19 hình thiết bị, lấy thần khu nuôi nhân thể chữa bệnh thiết bị, chính là lấy làm gương thần khu không thương tương quan đặc trưng. Còn có thần vật tài nguyên, cho tới thứ cấp thần vật, từ trung cực thần vật, nguyên liệu đều là thần hài, hòa vào chút ít hoàng kim mới làm ra, mà nói tới trung cực thần vật. Tang tiến sĩ trước mắt lóe qua Hoàng Hà tổ chức đặc huấn doanh tổng huấn luyện viên Ngưu Hạ Xuyên. Kiên nghị khuôn mặt, Ngưu Hạ Xuyên bắt đầu dài lâu tu hành. Trung cực thần vật, cùng tiểu Lam Bình đại Lam Bình hoàn toàn không giống nhau. Nó ích lợi hiệu quả, như nước chảy róc rách, cũng không phải lập tức bạo phát. Sở dĩ dùng trung cực thần vật, hướng tầng thứ cao hơn khởi xướng xung kích. Ngưu Hạ Xuyên cần thời gian, rất đáng tiếc, tham khảo tổng hợp số liệu, Ngưu Hạ Xuyên xác suất thành công cũng không cao, mặt chủ quan đương nhiên hy vọng Ngưu Hạ Xuyên có thể thành công, bất quá Tang tiến sĩ vẫn kiên trì thực sự cầu thị khách quan thái độ. Kế hoạch về kế hoạch đều là lý tưởng, hiện thực thường thường lạnh lẽo, trải qua tổng hợp ước định. Hoàng Hà tổ chức Ngưu Hạ Xuyên hy vọng không lớn. Điều này cũng chứng minh giữa hè mở màn đang ở từ từ kéo ra. Từng cái kế hoạch khởi động. Có thành công, cũng sẽ có thất bại. Hơn nữa, coi như là thành công kế hoạch cũng không nhất định có thể có hiệu quả. Năm tháng, tập hợp toàn nhân loại lực lượng. Nhiều tầng kế hoạch sẽ vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng. Chân chính thần chỉ. Cũng sẽ chết, Tang tiến sĩ ánh mắt lóe qua điên cuồng vặn vẹo ánh sáng. Lại ở một khắc tiếp theo khôi phục bình thường. Thật kỳ quái, gần nhất ta là làm sao rồi? Thường thường đau đầu, càng ngày càng nghiêm trọng. Phảng phất lãng quên một ít chuyện quan trọng, nhưng không có bất luận cái gì ấn tượng. Chẳng lẽ có người đối với ta dùng qua dụng cụ tẩy rửa ký ức? Thôi! Kế thừa nhân tuyển, ta đã tìm kỹ, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Tang tiến sĩ chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy tưởng lộ lộ vịn tay nhỏ, tức giận cắn miệng kỳ hoa loại hình thường quy thần phiến lá màu vàng. Đau quá, Tưởng Lộ lộ mắt to giống như muốn tuôn ra nước mắt. Thật đau quá, có cỡ lớn thần lực máy gia tốc trấn áp. Thần tức phạm vi chỉ có 20 cm không tới. Thậm chí còn toàn bộ thần khu hoàn toàn động không được. Dường như thần thánh điêu khắc, ngưng kết ở thủy ngân đài tròn ngay chính giữa. Nhưng Tưởng Lộ lộ đụng lên đi mở miệng ăn thần khu, liền không thể tránh khỏi gặp phải thần tức vào thể to lớn thương tổn. Ta không quản, Tưởng Lộ lộ trước mắt lóe qua từng cái hồi ước hình ảnh. Miệng nhỏ hợp lại, răng trắng hợp lại, mạnh mẽ cắn ở kim diệp trên. Thế nhưng không cắn nổi. Trong lúc nhất thời tiến thối lưỡng nan, trượt vẫn là không trượt. Trong lúc hoảng hốt, nàng phảng phất lại nhìn thấy Ngưu Hạ Xuyên nhảy xe đoạn hậu. Trong lúc hoảng hốt, nàng phảng phất lại nhìn thấy đường hồng bóng lưng cô độc kia đứng ở chiều tà đường chân trời, lẻ loi ngồi ở tại chỗ. Nhớ lại Quách Bạc Quân bất đắc dĩ cười khổ, nhớ lại Tiêu Tử Duẫn vung lên cao cằm, Tưởng Lộ lộ xinh xắn lanh lợi thân thể bùng nổ ra không gì sánh kịp sức mạnh. Chấp niệm cùng ý chí kết hợp lại, huyết nhục cùng thần lực kết hợp lại, cả người dường như một tôn tràn ngập ánh kim óng ánh long lanh tiểu bất điểm. Ta là cái kẻ ngu si thì thế nào? Ta không muốn thấy mọi người khoan dung cười. Thế giới lớn như vậy, thần chỉ nhiều như vậy, ngày hôm nay liền ăn một cái miệng nhỏ. Sau một khắc, hết thảy tâm tư biến mất, hết thảy hồi ức lại một lần táng ở sâu trong tâm linh. Yên lặng như tờ thời khắc, kinh thiên động địa màu vàng vòng sáng ở nở rộ, như hoa như cây như tinh thần như trăng sáng dường như trích tiên chuyển thế. Từng tầng màu vàng vòng sáng vòng quanh Tưởng Lộ lộ. Chớp mắt bạo phát, lại thu lại trở về trong cơ thể. Âm âm, vàng rực rỡ người, thân thể mềm mại yểu điệu, thân nhỏ no đủ một ít, chít chít chít chít chít chít phun. Tiến công, răng rác, tấm kim diệp kia xuất hiện một lỗ hổng, chỗ hổng nơi, khéo léo giấu răng, dường như hướng thế giới tuyên bố phệ thần giả sinh ra. Được, Tang tiến sĩ nở nụ cười, đồng thời, thường quy thần phát ra tiếng kêu thảm. Một đầu kia vàng nhạt tóc ngắn kiều tiểu thân thể mềm mại ngã trên mặt đất. Màu đen cơ mật, thực nghiệm hồ sơ phệ thần giả ghi chép thời gian. Ngày 29 tháng 1 2 giờ 53 phút chiều ghi chép đối tượng. Hoàng Hà tổ chức Tưởng Lộ lộ, danh hiệu phệ thần giả. Một tôn kỳ hoa loại hình toàn thịnh kỳ thường quy thần ghi chép quá trình. Thần khu vào miệng sau. Tưởng Lộ lộ trọng thương hôn mê, kinh quan sát, thần khu thiếu hụt một phần, thường quy thần lần đầu xuất hiện co giật biểu hiện, thần lực phạm vi nhỏ trôi đi, thần tức phạm vi nhỏ yếu bớt, hư hư thực thực phệ thần giả hoàn toàn chiếm cứ một phần thần khu, tạo thành thường quy thần vết thương nhẹ, thương thế không khép lại, tính kéo dài thần khu yếu đi ghi chép kết quả. Đã thành công đến tiếp sau bổ sung, dự tính một tuần lễ sau đem sẽ tiếp tục thực chiến kiểm tra. Thường quy thần sẽ trọng thương sao? Một gian vách tường tất cả đều màu trắng bạc phòng thực nghiệm. Trên bàn dài, mở ra một cuốn sách nhỏ, Tang tiến sĩ ghi chép then chốt tin tức, vĩ độ cao, nhiệt độ cao vũ khí, có tỷ lệ nhất định nhược hóa các thần khu. Phệ thần giả cướp đoạt một phần thần khu, cùng cắt chém thần khu khác nhau ở chỗ nào? Vì sao đối thần khu sản sinh thương thế? Phệ thần giả có thể không phục chế. Thân thể máu thịt nạp thần lực. Chấp niệm luận, đã gia nhập tín niệm hệ thống. Lấy chấp niệm rèn đúc tín niệm, suy yếu đỉnh cấp ngưỡng cửa. Có thể dự kiến đỉnh cấp siêu phàm giả số lượng sẽ nghênh đón bạo phát thức tăng trưởng. Tổng kết, ra 5 cái tin tức, Tang tiến sĩ nâng lên gọng kính bạc, tầm mắt một chút chuyển lên, lại chuyển xuống, rơi vào điều thứ tư. một điều này nhất làm cho người không thể nào hiểu được. Dĩ nhiên sẽ có chuyện như thế. Thân thể máu thịt nhét vào một phần thần khu. Đây có phải hay không tượng trưng giữa hai người tồn tại một ít không muốn người biết quan hệ? Lượng tin tức quá ít. Tang tiến sĩ lắc đầu. Không có cách nào làm ra phán đoán. Bất quá ta có một cái lớn mật suy đoán. Hẳn là đạt đến thiên cấp hồ sơ đi. Tang tiến sĩ không nhớ rõ thiên cấp hồ sơ ghi chép món đồ gì. Chỉ nhớ rõ thiên cấp hồ sơ rất trọng yếu, chỉ có dính dáng đến trận này thần chiến chân tướng. Có tư cách ghi vào thiên cấp hồ sơ. Ghi chép một chút đi. Tang tiến sĩ âm thầm làm ra quyết định. Quét mắt trong phòng thực nghiệm hơn 10 cái nghiên cứu khoa học trợ thủ. Vừa mới đứng lên, liền có một cái nghiên cứu khoa học trợ thủ chào đón. Có nhu cầu gì chúng ta hỗ trợ à? Ta đi nghỉ đi. Các ngươi tiếp tục. Tang tiến sĩ nhìn mọi người thu dọn tư liệu, sáng tác báo cáo thí nghiệm. Hắn hướng đi phòng thực nghiệm góc nghỉ ngơi gian phòng. Đây là đơn độc tách ra gian phòng. Chỉ có Tang tiến sĩ có quyền hạn ra vào nơi đây. Ngược lại cũng có người đưa ra muốn tiến vào phòng hỗ trợ quét dọn một chút. Tang tiến sĩ nổi nóng từ chối sau. Không ai nhắc lại quét tước gian phòng sự tình. Đến mức cái này phòng nghỉ ngơi. Khi nào cách đi ra? Vậy muốn tìm hiểu đến trước đây thật lâu. Đóng cửa phòng, đem máy móc khóa cùng khóa điện tử tất cả đều khóa lên. Tang tiến sĩ vui vẻ chạy đến đầu giường, lấy ra máy vi tính xách tay kia, trải qua tầng tầng nghiệm chứng, cuối cùng tiến vào tư nhân tài khoản máy tính giao diện. Thiên cấp hồ sơ, ghi vào tin tức, phòng nghỉ ngơi ánh đèn có chút mờ tối, như có người ngẩng đầu quan sát, liền sẽ phát hiện vậy không phải ánh đèn, mà là một cái dạ minh châu đang phát sáng. Bên cạnh còn có một cái tăng nhiệt trang bị vì dạ minh châu cung cấp phát sáng năng lượng. Cả phòng lặng lẽ, không nhìn thấy bất luận cái gì trang trí. Trên giường gối may từng đóa tục không chịu được đỏ thẫm hoa. Trên giường khinh bạc chăn bông hiện ra màu nâu. Tang tiến sĩ một cái xốc lên, ngồi ở bên cửa sổ. Nâng đài này tư nhân laptop, cầm chuột điểm tới điểm đi. Lại tiến vào thiên cấp hồ sơ, mới vừa click đi vào, tức khắc bắn ra một cái màu đỏ máu nhắc nhở khung. Ai thiết trí nhắc nhở khung? Là ta sao? Tang tiến sĩ méo sạch tràn ngập hiếu kỳ đầu. Sao sạc, màn hình máy vi tính lại một lần rơi vào hắc ám. Đây không phải màn hình đen, mà là đơn thuần không có quang. Tiếp theo một chút xíu ánh sáng dần dần tiếp cận. Một người chậm rãi xuất hiện, quá khứ Tang tiến sĩ bưng nến đỏ ngồi ở máy thu hình trước mặt. Mỗi người đều có thần tính, bao quát ta. Trên màn ảnh, Tang tiến sĩ sắc mặt uể oải, mặt không hề cảm xúc lặng lẽ nói. Xem xong, đừng quên lãng quên, năm nào đó tháng nào đó ngày nào đó ta phát hiện dị không gian khả năng không phải là loài người. Suy đoán một thế giới khác. Nói xong câu này, Tang tiến sĩ không lên tiếng nữa. Bên hông, truyền tới nữ tử than nhẹ. Thân ảnh kia xuất hiện tại ánh nến bên trong phạm vi. Dựa vào yếu ớt ánh nến, có thể nhìn thấy tướng mạo của nàng rất phổ thông. Thường thường không có gì lạ dáng vẻ. Mặt trái trứng có mấy chỗ tàn nhang. Mái tóc dài màu đen khoác vai. Như thác nước buông xuống bình thường tóc đẹp cũng không biết xúc bao lâu. Giống như có một chút điểm lộng lẫy. Từ một vùng tăm tối đi ra, nàng đầu ngón tay vòng quanh tóc dài. Trong lịch sử, siêu phàm giả đệ nhất thiên tài. Ở thời đại kia, nàng ánh sáng vạn trượng, dựa vào sức một người, mạnh mẽ đem trận này mắt thấy liền muốn thua thần chiến xoay chuyển. Kéo dài thời gian 2 năm. Vì siêu phàm tranh thủ đến quý báu nhất phát triển thời gian. Ngày hôm nay là trung cực thực nghiệm đếm ngược ngày thứ 9. Ta tự nguyện tiến hành giải. Phẫu, đệ nhất thiên tài nhìn chăm chú máy thu hình. Giọng nói kia nụ cười kia vô cùng ôn nhu. Nguyên lai ta không phải một người a. Trọng nhân quả thiện ác.